Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, chương 31, vực ngoại đạo gia nhất mạch. Converter, đã kêu về Tần Vân đạt được cuối cùng một kiện pháp bảo thủ sáo. Ký ngột ma thần nguyên thần trốn chạy đồng thời thiên nhãn quân chủ lại là ngay tại bẩm lên đế quân. Đế quân, có một vực ngoại cường giả ngay tại truy sát ta dưới trướng ký ngột ma thần. Giao thủ địa điểm chính là ký ngột ma thần động phủ một vùng. Thiên nhãn quân chủ đưa tin bẩm báo. Nói, mà vực ngoại cường giả này hẳn là thiên ma cấp độ tồn tại. Dám đến ta địa phương, giết thủ hạ của ta. Một mảnh to lớn hồ nước mãnh liệt chấn động đứng lên. Hồ nước chi thủy cấp tốc ngưng tụ hóa thành một tóc bạc nữ tử ngân bào. Nàng chính là đại trừ thế giới người thống trị cao nhất Yên Thủy Đế Quân. Thân thể của nàng chính là một tòa cự đại hồ nước. Thực lực của nàng là đại trừ thế giới trong chúng thiên ma không thể tranh cãi người mạnh nhất. Sức một mình liền đủ để trấn áp chư vị thiên ma liên thủ, cho nên chư vị đám thiên ma mới cam tâm thần phục. Đám thiên ma so ra mà nói, so đại xương thế giới Ma Ha Bồ Tát, thần Tiêu đạo nhân, lão tổ Bạch gia bọn hắn đều muốn nghèo chút. Bởi vì đạo gia, Phật môn thậm chí long tộc, sư môn trưởng bối đều sẽ tận lực chiếu cố tiểu bối. Có tặng cùng, có đủ loại pháp môn, tăng thêm luyện đan luyện khí cũng có sản xuất, mà thiên ma bọn họ lại là trong chém giết lẫn nhau quật khởi. Bọn hắn phần lớn không hiểu luyện khí luyện đan, muốn có được một kiện linh bảo cũng không dễ dàng. Tỉ như thiên nhãn quân chủ, mặc dù muốn cứu ký ngột ma thần, nhưng không có cách nào lập tức chạy tới. Về phần từ từ bay, ít nhất phải chén trà nhỏ thời gian. Khi đó ký ngột ma thần chết sớm. Về phần hư không na di, để một vị thiên ma hư không na di bảo vật, cho dù là duy nhất một lần, giá trị cũng tương đương với một kiện linh bảo. Phổ thông đám thiên ma cũng không có xa xỉ đến mức này. Coi như có một kiện loại bảo vật này, cũng là dùng để bảo mệnh, sẽ không dễ dàng dùng xong. Thiên ma cấp độ tồn tại, tồn tại bực này đối với hư không áp bách quá mạnh, trốn cũng trốn không thoát. Nữ tử tóc bạc trong mắt có lạnh ý, dám đến ta đại trừ thế giới, hắn chết chắc. Nàng lật tay một cái lấy ra một khối mộc bài, làm đế quân, nàng bảo vật tích lũy hay là so với bình thường đạo gia thiên tiên, Phật môn Bồ Tát bọn họ càng nhiều, dù sao cũng là một cái thế giới chủ nhân. Hô, mộc bài vỡ vụn, hư không vặn vẹo ra một đầu ẩn ẩn thông đạo, nữ tử tóc bạc vừa cất bước liền bước đi qua. Tần Vân đạt được pháp bảo thủ sáo, trong lòng buông lỏng, mắt nhìn nơi xa trốn chạy ký ngột ma thần nguyên thần. Dù sao cũng là một cái nguyên thần tam trọng thiên đỉnh phong ma thần. Mặc dù nhìn như không có linh bảo, nhưng rất nhiều bảo vật cộng lại, có lẽ cũng có thể bì kịp được một kiện linh bảo. Tần Vân một bên thao túng trăm vạn đạo kiếm khí, kia chuyển hướng tiếp tục đuổi giết ký ngột ma thần nguyên thần. Đồng thời vung tay lên, siêu, một sợi mưa bụi bay ra, bản mệnh phi kiếm đạt tới siêu phẩm phi kiếm cấp độ. Ở trong tay Tần Vân lại là phát huy ra so sánh, trung phẩm linh bảo, chi uy. Cái này cũng đền bù Tần Vân pháp lực thiếu hụt, sợi mưa bụi này trong nháy mắt bay ra. Tốc độ còn tại trăm vạn đạo kiếm khí phía trên, cấp tốc rút ngắn cùng ký ngột ma thần nguyên thần khoảng cách. Phi kiếm còn chưa tới, hư không liền bắt đầu ngưng kết, ký ngột ma thần cũng cảm giác được thấu xương băng lãnh. Hư không đông kết, nhiệt độ càng là chợt hạ xuống, ký ngột ma thần đều có thể cảm ứng được trong cơ thể mình trong mạch máu. Tạng phủ đều có băng tinh ngưng kết, mà đạo pháp lực cũng bắt đầu bị đông cứng, tốc độ lập tức giảm nhiều, chỉ có trước kia ước chừng một nửa mà thôi. chính là Như Mộng kiếm thức thứ ba Minh Nguyệt Dạ Lương. Làm hắn tốc độ chậm lại, phía sau trăm vạn đạo kiếm khí cũng cấp tốc đuổi theo. Đây là đạo gia pháp lực, Ký Ngột Ma Thần chấn động vô cùng. Trên phi kiếm như mưa bụi này, rõ ràng là thuần chính đạo gia pháp lực khí tức, bất quá pháp lực khí tức cũng không mạnh, không phải thiên tiên cấp độ, hẳn là chỉ là nguyên thần tiên nhân, mà lại phi kiếm này pháp bảo cũng so kiếm khí kia phong bảo yếu nhược nhiều. Tương đương với ta thôi, hắn cũng chỉ là một cái nguyên thần tiên nhân. Ký Ngột Ma Thần một bên thao túng xa xa xiềng xích màu đen, tiếp tục chặn đường tiêu hao trăm vạn đạo kiếm khí, một bên lại thả ra ba cây huyết toa. Ba cây huyết toa có chút huyền diệu, miễn cưỡng cũng ngăn cản được Tần Vân bản mệnh phi kiếm. Ngay cả đồng kết hư không, uy thế đều hạ xuống không ít. Khúc Trọng lão đệ, giúp ta ngăn lại chặn lại. Ký Ngột Ma Thần nguyên thần phi độn tốc độ cực nhanh, thuần túy nguyên thần tốc độ cấp tốc đuổi kịp Khúc Trọng Ma Thần. Ký Ngột huynh, ngươi cũng không thể hại ta. Khúc Trọng Ma Thần có chút kinh hoàng. Cái này Khúc Trọng Ma Thần trước khi chết giãy giụa dưới, cũng có thể giúp ta kéo thêm chút thời gian, có lẽ ta liền có thể bởi vậy mạng sống. Ký Ngột Ma Thần cũng không quan tâm đối phương tính mệnh. Mà nơi xa, cái này Ký Ngột Ma Thần không hổ là khó được am hiểu luyện đan ma thần, chiêu số có chút huyền diệu. Tần Vân thao túng phi kiếm, trong lúc nhất thời không làm gì được ba cây huyết toa kia. Chân thân lại là vừa cất bước đi tới ban đầu luyện đan điện thất, thu hồi tòa kia lò luyện đan. Đó là Ký Ngột Ma Thần luyện đan đan lô, cũng là siêu phẩm pháp bảo. Tần Vân đương nhiên phải thu lại. Trăm vạn đạo kiếm khí này so ngay từ đầu yếu đi hơn phân nửa, còn đang không ngừng suy yếu. Muốn giết chết Ký Ngột Ma Thần, sợ còn cần mấy cái hô hấp thời gian. Không thể cược, đi nhanh lên. Tần Vân thu hồi lò luyện đan về sau, lúc này vẫy tay một cái. Siêu, nơi xa phi kiếm như mưa bụi kia cấp tốc bay trở về. Khẽ vươn tay, bản mệnh phi kiếm thu hồi. Đi, Tần Vân nắm lấy màu tím sậm mộc bài, thôi phát về sau, hư không vặn vẹo, Tần Vân vừa cất bước liền tiến vào bên trong biến mất không thấy gì nữa. Đi rồi, Ký Ngột Ma Thần nguyên thần trốn chạy đến nơi xa, nhìn xem trăm vạn đạo kiếm khí không có thao túng, trực tiếp dọc theo một cái phương hướng một đường giết tiếp. Không khỏi trong lòng buông lỏng, Ký Ngột huynh, người thật đúng là đại nạn không chết a. Khúc Trọng Ma Thần không còn cố gắng vùng thoát khỏi, ngược lại cấp tốc tới gần. Ha ha, Khúc Trọng lão đệ, vừa rồi ta chấm ngoặc kép. Ký Ngột Ma Thần nguyên thần vừa cười, một bên điều khiển xa xa pháp bảo xiềng xích, ba cây huyết toa cấp tốc bay trở về. Khúc Trọng Ma Thần lại là há miệng, oanh, hỏa diễm ba màu phun ra. Đây là Khúc Trọng Ma Thần cầm chi tung hoành một phương, cửu khúc thần hỏa. Ký Ngột Ma Thần nguyên thần kinh hoàng bên dưới. Khúc Trọng, ngươi làm sao dám, chấm ngoặc kép, đồng thời lại thả ra một kiện càng nhỏ yếu hơn chút bạch cốt kiếm pháp bảo. Nhưng pháp bảo này chỉ là âm độc, cũng không tự ý phòng ngự, không cách nào phòng hộ chu toàn. Mãnh liệt, cửu khúc thần hỏa, nhào tới. Cấp tốc bao phủ Ký Ngột Ma Thần nguyên thần. Nguyên thần tại trong thiêu cháy vặn vẹo điên cuồng. Chết đi, bảo bối của ngươi đều thuộc về ta. Khúc Trọng Ma Thần giữ tợn cười. Ba cái huyết toa vừa mới bay đến, liền tình thế một suy. Bởi vì Ký Ngột Ma Thần nguyên thần đã bị đốt cháy hóa thành hư vô. Ký Ngột Ma Thần chết hoàn toàn chính xác rất oan. Hắn là một cái ma thần. Mạnh nhất là nhục thân, thứ yếu là pháp bảo xiềng xích kia cùng ba cây huyết toa. Hắn nhục thân bị hủy diệt hơn phân nửa, pháp bảo lợi hại cũng bị kiềm chế ở bên ngoài, lại là thua ở Khúc Trọng Ma Thần trong tay. Thu, Khúc Trọng Ma Thần liền đem bảo vật cấp tốc thu hồi. Hắn đạo chi lĩnh vực đã sớm tràn ra, tứ phương vặn vẹo, không ai có thể nhìn thấy vừa rồi phát sinh một màn. Hắc hắc hắc, Ký Ngột, a Ký Ngột, bình thường đều là ngươi nghiền ép ta, không nghĩ tới đi, sẽ chết trên tay ta. Khúc Trọng Ma Thần có chút hưng phấn, ngay tại Khúc Trọng Ma Thần thời điểm hưng phấn, nơi xa giữa không trung, không gian vặn vẹo, một cỗ khí tức khủng bố giáng lâm. Khúc Trọng Ma Thần lập tức quay đầu nhìn lại, liếc nhìn một vị nữ tử tóc bạc từ đó bước ra. Đế quân, Khúc Trọng Ma Thần lập tức cung kính không gì sánh được hành lễ. Vực ngoại cường giả đâu? Nữ tử tóc bạc dò hỏi. Chạy trốn, Khúc Trọng Ma Thần liền nói. Bất quá nhỏ phát hiện, người kia là trong truyền thuyết đạo gia người tu hành, mà lại chỉ là nguyên thần cảnh cấp độ. Không phải thiên tiên, là nguyên thần cảnh. Nữ tử tóc bạc nhíu mày. Khúc Trọng Ma Thần liền nói. Hắn thi triển phi kiếm pháp bảo, nhỏ cũng nhìn thấy, cái kia đạo gia pháp lực khí tức ta sẽ không nhìn lầm. Mà lại hắn thi triển pháp bảo cũng liền cùng Ký Ngột Ma Thần thi triển pháp bảo tương đương. Nếu như không phải vô số đạo kiếm khí kia, Ký Ngột Ma Thần cũng sẽ không bị giết. Hắn nói không sai, không có trăm vạn đạo kiếm khí kia, hắn Khúc Trọng Ma Thần cũng không có cơ hội ra tay. Nguyên thần cảnh, mượn nhờ pháp bảo, có thể phát huy ra thiên tiên thực lực. Nữ tử tóc bạc nhãn tình sáng lên, tinh thần của nàng cảm ứng bao phủ toàn bộ đại trừ thế giới mỗi một chỗ. Bất quá rất nhiều nơi đều là ngăn cách tinh thần cảm ứng. Nếu là nguyên thần cảnh, vậy mượn nhờ hư không na di pháp bảo, na di khoảng cách liền sẽ không quá xa, hẳn là tại trong 5.000 dặm. Xa nhất cũng không có khả năng vượt qua 1.000 dặm. Nữ tử tóc bạc rất rõ ràng, hư không na di pháp bảo, na di khoảng cách càng xa, đại giới càng lớn, na di một cái phàm tục, nguyên thần cảnh, thiên tiên, khác biệt cấp độ đại giới cũng khác biệt. Nguyên thần cảnh na di pháp bảo, bình thường đều 2-3.000 dặm khoảng cách, 5.000 dặm khoảng cách tính khó được. Đến 1.000 dặm cũng quá không có lời. Oanh, nữ tử tóc bạc nguyên thần quá kinh khủng. Tinh thần điều động thiên địa chi lực, cưỡng ép nghiền ép một số tông phái trận pháp tiến hành dò xét. Mà số ít một chút ma thần trận pháp tương đối lợi hại, cự ly xa không cách nào nghiền ép. Nữ tử tóc bạc cũng trực tiếp truyền âm hạ lệnh, triệt hồi trận pháp, không được chống cự. Đế quân hạ lệnh, chư vị ma thần không dám không nghe theo. Trong 5.000 dặm, nữ tử tóc bạc rất nhanh phát hiện một nơi. Nơi đó có đạo chi lĩnh vực ngăn cách, cũng không để ý tới nàng truyền âm. Trong 5.000 dặm liền chỗ này, dám không nghe ta mệnh lệnh. Nữ tử tóc bạc trong mắt có lạnh ý. Chính là cái này, Tần Vân ngay tại nếm thử xa xa cảm ứng quê quán thế giới. Hư không tế đàn, xác định vị trí. Muốn mở ra một đầu đường hầm hư không, dung nạp phàm tục thông hành thông đạo, hay là tương đối dễ dàng. Chỉ là cái này đại trừ thế giới cùng đại xương thế giới hay là khoảng cách thoáng xa chút. Hắn có thể làm không đến trương tổ sư một chiêu như vậy liền mở một đầu đường hầm hư không đi ra. Oanh, một cỗ khủng bố tinh thần nghiền ép mà đến. Tần Vân đạo chi lĩnh vực vẻn vẹn bao phủ chung quanh 10 dặm. Bất quá cũng tùy tiện ngăn cản tinh thần xâm nhập, triệt hồi trận pháp, không được chống cự. Một cỗ khủng bố ý niệm truyền tới. Nếu là đại trừ thế giới, các ma thần tự nhiên biết rõ là đế quân. Không tốt, Tần Vân giật mình, rời đi trước cái này đại trừ thế giới. Lấy Tần Vân đối với hư không khống chế, có thể xa xa cảm ứng được cách rất gần xung quanh mấy cái thế giới. Trực tiếp khóa chặt bên trong một cái thế giới, dựa vào bên trong thế giới này chuyển một chút. Đi, khoảng cách rất gần, mở ra đường hầm hư không liền nhẹ nhõm nhiều. Xoẹt, trực tiếp xé rách ra một đầu khe hở hư không. Khe hở hư không kết nối với một thế giới khác, dung nạp phàm tục thông hành thông đạo tạo thành. Tần Vân vừa cất bước cấp tốc tiến vào bên trong. Hắn tiến vào bên trong về sau, không có đạo chi lĩnh vực ngăn cản, tinh thần cường đại kia cũng xâm lấn đến nơi đây, bao phủ chỗ này khe hở hư không, đường hầm hư không, nơi xa nguyên bản đang muốn lần thứ hai, hư không Nazi, trực tiếp chạy tới nữ tử tóc bạc. Ngừng, sắc mặt nàng trở nên rất khó coi, làm sao có thể, trong khoảng thời gian ngắn này, làm sao có thể liền có một đầu dung nạp nguyên thần tam trọng thiên thông hành đường hầm hư không? Phàm tục cùng nguyên thần cảnh, cách xa một bước, lại là một trời một vực. Nguyên thần nhất trọng thiên, muốn từ một cái thế giới đến một thế giới khác, đối với đường hầm hư không gánh vác đều rất lớn. Chớ nói chi là có thể cùng ký ngột ma thần, tương xứng nguyên thần tam trọng thiên. Không có khả năng, ở trong thế giới, tùy tiện thông qua đường hầm hư không chạy đi, chỉ có phàm tục. Có thể phàm tục thực lực làm sao lại địch nổi ký ngột ma thần. Mượn nhờ bảo vật còn có thể phát huy thiên tiên thực lực. Nữ tử tóc bạc nhíu mày. Chẳng lẽ cái này vực ngoại đạo gia nhất mạch cường giả là chuyển thế thiên tiên. Lấy phàm tục chi thân hành tẩu rất nhiều thế giới. Mưu đoạt bảo vật. Thiên tiên đều đã trường sinh bất lão. Cũng còn chuyển thế. Xem ra tính toán quá lớn. Nữ tử tóc bạc trong mắt có lạnh ý. Vực ngoại đạo gia nhất mạch chuyển thế thiên tiên, phàm tục chi thân, giỏi phi kiếm, còn có bí bảo phóng thích vô số kiếm khí. Hừ hừ, đừng để ta điều tra ra ngươi là ai. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.